Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 486 ngươi nghe. Ta tim có đập tiếng, đem thần bút Mali giao cho có quan hệ nhân viên. Lâm Phi Phàm về đến trong nhà, lại thấy Miêu Tiểu Lệ đang quệt mồm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử đứng sau lưng Miêu Tiểu Lệ, một mặt không bỏ được, mà vừa mới cái kia mèo con đang ở Cổ Nhã trong ngực. Thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Cổ Nhã nói, mèo này là tang vật, mà lại án giá trị khá cao. Ta phải còn trở về. Vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm trở về, Miêu Tiểu Lệ meo một tiếng biến thành mèo trắng, treo ở Lâm Phi Phàm trước ngực. Gà mờ, người nhanh tới giúp ta trò chuyện. Người dù sao cũng là phụ huynh a. Ta nhiều nuôi mấy ngày không được sao? Lâm Phi Phàm hết sức buồn cười đem Miêu Tiểu Lệ ôm. Nhìn một chút kỳ thật cũng hết sức không bỏ được Cổ Nhã. Lại nhìn một chút trong ngực mèo trắng. Vẫn là còn trở về đi. Nhà ta có một cái đáng yêu mèo con là được rồi. Lâm Phi Phàm nói. Mèo con sững sờ. Lập tức che miệng cười rộ lên. Nói mò gì lời nói thật. Tất cả vấn đề giải quyết. Cổ Nhã đi đưa mèo con, nghe nói mèo này là ngoại quốc. Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Nguyên nhân vì quốc gia bên kia thảo luận kết quả đi ra. Thỉnh cầu Lâm Phi Phàm trợ giúp cổ nhân loại thành yêu. Càng nhanh càng tốt. Nếu là quốc gia thỉnh cầu, Lâm Phi Phàm tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cùng ngày trực tiếp chạy tới Bắc Kinh. Tới đánh chúng khoa viện vừa mới thành lập yêu khí đối vật chất ảnh hưởng phòng thí nghiệm. Ở chỗ này, hắn gặp được cũng sớm đã chạy tới Thái Bạch. Thân yêu Lâm ca, ngươi hồi trở lại đến rồi. Mấy ngày không thấy ngươi, điện trường trở nên càng thêm cường đại, càng thêm mê người. Thái Bạch lập tức cho Lâm Phi Phàm một cái to lớn ôm. Lâm Phi Phàm ôm Thái Bạch dạo qua một vòng. Dưới chân sàn nhà phát ra nặng nề thanh âm. Đừng nói nữa. Chuyện gần nhất kiện một cái tiếp theo một cái. Đùa bỡn ta xoay quanh. Lâm Phi Phàm nói. À, ta biết ta biết. Gần nhất vẫn luôn tại căn Tiểu Lệ tỷ bọn hắn tổ bài. Nàng mới nói. Thái Bạch nói. Ha ha, biết liền tốt. Chúng ta đi thôi. Nơi này phòng thí nghiệm so với bình thường phòng thí nghiệm muốn lớn hơn nhiều. Kiến thiết tại thật sâu dưới mặt đất. Bởi vì muốn che đậy lại hết thảy bên ngoài quấy nhiễu. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm tự mình cho Lâm Phi Phàm biểu diễn bọn hắn nghiên cứu khoa học kết quả. Kim loại tại yêu khí dưới tác dụng biểu hiện ra sinh vật hoạt tính. Đây chính là Cổ Nhã trưởng thành nguyên nhân. Lâm Phi Phàm lão mụ Mạch Nguyệt Đề giao phương án người nơi này cũng đồng dạng nhìn qua. Mong muốn tái hiện đồng dạng tình cảnh. Mong muốn chính xác yêu khí cung cấp. Nhưng mà Lâm Phi Phàm không hề thiếu yêu khí. Dù sao Miêu Tiểu Lệ thời kỳ toàn thịnh một nửa yêu khí đều tại Lâm Phi Phàm này. Cái gì? Đáp ứng ban thưởng cho những cái kia tìm kiếm Miêu Tiểu Lệ bản thể người yêu khí. Người nghe nói qua sau cùng nói rõ lý do quyền loại sự tình này sao? Đúng, chính là vì đối phó loại thời điểm này. Bất quá, tin tức tốt là trước mắt cũng không cần Miêu Tiểu Lệ yêu khí. Làm một cái mới tinh lượng tử tu sĩ. Lâm Phi Phàm có lòng tin có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cổ nhân loại tình huống vô cùng đặc biệt. Đối với cổ nhân loại tới nói, cấu thành thân thể kim loại bộ phận mặc dù hết sức trọng yếu, ngược lại là có khả năng bỏ qua. Nhưng mà này tại tu yêu tới nói cũng không thích hợp. Bởi vì các nàng đã có trung tâm. Nếu như trực tiếp đi tu yêu chương trình, rất có thể sẽ đạo đưa các nàng trung tâm cùng thân thể của các nàng phân biệt trở thành hai cái khác biệt yêu. Đây cũng là cổ nhân loại tu yêu chỗ khó. Chính vì vậy, cho nên mới sẽ cần phải vận dụng đến Trung khoa viện lực lượng tới giải quyết vấn đề. Phương án giải quyết chính là trước lợi dụng Trung khoa viện phương án cho thân thể rót vào yêu khí, làm kim loại yêu hóa, sinh ra sinh vật hoạt tính. Sau đó đang dùng cùng loại yêu khí rót vào linh hồn trong trung tâm, khiến cho linh hồn trung tâm cho rằng chung quanh hoạt tính kim loại chính là mình thân thể tạo thành bộ phận. Nếu như vậy là có thể cùng nhau thành yêu. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng. Cái này cần cực kỳ tinh chuẩn kỹ thuật kỹ xảo. May mắn, Lâm Phi Phàm là cái lượng tử tu sĩ. Hắn có thể tại lượng tử phương diện bên trên chính xác thao túng yêu khí. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Thái Bạch nằm ở trên bàn thí nghiệm. Nàng nhất định phải đầu tiên muốn tách ra linh hồn trung tâm cùng thân thể ở giữa liên hệ. Lâm Phi Phàm đưa tay đặt tại trước ngực của nàng. Yêu khí chậm chạp mà lại chính xác rót vào thân thể của nàng. Qua một hồi, Lâm Phi Phàm nói, Tiểu Thái, nếu như ngươi tại dạng này tiếp tục tăng lớn bộ ngực của ngươi, tay của ta cùng thân thể của ngươi ở giữa liền muốn có khe hở. Ta không nói xong kết thúc mở khống chế sao? Tiểu Thái hì hì cười một tiếng, nho nhỏ câu dẫn một cái. Ha ha, về sau, Thái Bạch rốt cục tách ra đối kim loại thân thể khống chế. Vốn là thân thể mềm mại trở nên cứng rắn mà hắn lạnh buốt. Lâm Phi Phàm yêu khí tiến vào hợp kim titan trong thân thể. Cùng kim loại kết hợp với nhau. Lâm Phi Phàm xưa nay không biết yêu khí lại còn có thể chơi như vậy. Những yêu tộc kia bản thể là cái gì đều có. Nhưng sau cùng đều có thể liền thành người. Mà Trung Khoa Viện phương án liền là đem yêu khí đối vật chất hoạt hóa chức năng này đơn độc lấy ra. Biết là một mặt, nhưng thực tế ứng dụng lại là một mặt khác. Không thể không nói, nhà khoa học thật đáng sợ. Rốt cục, tại Lâm Phi Phàm thủ hạ, cứng rắn hợp kim titan một lần nữa trở nên mềm mại mà lại ấm áp. Quá trình này kỳ thật cũng không cần tiêu hao quá nhiều yêu khí. Nhiều linh khí hơn xuyên qua kim loại thân thể. Tiến vào linh hồn trong trung tâm, như cùng ở tại lửa trong dược rơi vào một chút xíu đốm lửa nhỏ. Cả cái linh hồn trung tâm trong nháy mắt bộc phát ra. Mãnh liệt yêu khí tỏ khắp mở, có trong nháy mắt nội liễm. Lâm Phi Phàm buông tay ra, lui lại mấy bước, thấy Thái Bạch chậm rãi theo thí nghiệm trên đài đứng dậy. Mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, quay người nhìn thoáng qua bên cạnh màn hình. Ta mọc ra mặt. Thái Bạch cùng lúc trước so sánh y nguyên vẫn là toàn thân màu trắng. Nàng duy nhất biến hóa chỉ là trên đầu. Nàng nhiều một đầu thuần bạch sắc tóc ngắn. Trên mặt cũng không còn là bóng loáng mặt phẳng, mà là người khuôn mặt. Ha ha, cảm giác này, thật là kỳ quái. Thái Bạch nhìn xem hai tay của mình. Chỗ nào kỳ quái? Lâm Phi Phàm hỏi, ta tim có đập. Thái Bạch nói, thật. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Kim loại thân thể muốn nhịp tim làm cái gì? Thái Bạch ôm chặt lấy Lâm Phi Phàm, để cho nàng kề sát ở bộ ngực mình. Người nghe, nhưng mà, Lâm Phi Phàm cái gì đều không nghe thấy. Ha ha, lừa gạt ngươi. Thế nào, bộ ngực của ta có phải hay không biến mềm nhũn? Thái Bạch thập phần hưng phấn hỏi. Thật đúng là... Hoạt tính hóa về sau kim loại vậy mà trở nên như là da thịt như thế mềm mại. Mặc dù xúc cảm cũng không hoàn toàn tương tự. Thế là, lần thứ nhất phụ trợ cổ nhân loại hóa yêu. Liền đơn giản như vậy thành công. Ta quả nhiên vẫn là rất mạnh nha. Đã không còn là gà mờ. Không còn là, có Thái Bạch kinh nghiệm. Về sau cổ nhân loại đại sứ quán mấy cái đại sứ cũng không kịp chờ đợi tiếp nhận Lâm Phi Phàm tự. Tay cải tạo, các nàng đều cùng Thái Bạch như thế, có hoàn toàn mới khuôn mặt, nhưng thân thể lại không có quá nhiều biến hóa. Nhưng mà sau đó thí nghiệm chứng minh, kỳ thật biến hóa là phi thường lớn, mà thay đổi lớn nhất, liền là có sinh vật hoạt tính về sau kim loại sẽ không còn sợ hãi dưỡng khí. Đây đối với cổ nhân loại tới nói tuyệt đối là hoàn mỹ trung cực truy cầu. Còn muốn thế nào sử dụng yêu khí? Cổ nhân loại nhóm tự nhiên có ý nghĩ của mình. Loại sự tình này cũng không cần Lâm Phi Phàm quan tâm. Làm cổ nhân loại đại sứ đem chuyện này truyền về địa hạ thành về sau. Toàn bộ địa hạ thành đều bị chấn động. Những cái kia vừa mới cùng nước Mỹ đồng bào âm thầm hoàn thành sát nhập cổ nhân loại lập tức vui. Sướng làm ra quyết định này. Chúng ta đều muốn bị Lâm Phi Phàm tự tay cải tạo. Lâm Phi Phàm quyết định cẩu mang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.